Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 98, Trưởng Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi cửa sổ đều đóng kín mít không một kẽ hở, như sợ để lộ một chút âm thanh sau bữa ăn. Cam Đường phu nhân và Nam Y ngồi riêng trong phòng. Cả hai đều có vẻ bồn chồn, Cầm Đường phu nhân vài lần muốn mở miệng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nàng ấy giả vờ uống vài ngụm trà, cho đến khi uống cạn cả chung, vẫn chưa nói được một lời. Nam Y xoắn tay áo đến mức sắp ra lửa, cúi đầu như đứa trẻ đang chờ bị mắng. Ngươi, có gì khó nói không? Nam Y không ngờ đây lại là câu đầu tiên của Cam Đường phu nhân, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng. Xấu hổ, thật sự xấu hổ, nếu là trước kia, có lẽ còn có chút gì đó khó nói, nhưng đêm qua rõ ràng là hai bên tình nguyện, củi khô gặp lửa. Cam Đường phu nhân lại nói thêm, như muốn giúp Nam Y giải thích. Có phải vì muốn thăm dò tin tức gì không? Nàng không thể nói ra sự thật. Nàng thậm chí còn hy vọng Cam Đường phu nhân sẽ mắng nàng một trận, phạt nàng roi, còn hơn là vẫn quan tâm đến nàng như vậy. Nam Y mơ hồ, thuận theo gật đầu, lúc này nói dối thật sự là bất đắc dĩ, nhưng nàng biết giải thích từ đâu. Chỉ sợ chỉ có câu trả lời này mới có thể giữ được thể diện cho mọi người. Cam Đường phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây đại ca Tục Huyền cưới ngươi về là bất đắc dĩ, Tạ gia thật sự có lỗi với ngươi. Nếu ngươi muốn tái giá, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai nói lời ra tiếng vào. Ngươi quay lại Tạ gia là tự do. Hiện tại, ta chưa có ý định đó. Nam Y nhỏ giọng nói như muỗi kêu. Vẫn nên đợi tình hình trong thành ổn định đã. Cam Đường phu nhân như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, quan tâm nói. Nếu sau này có gì khó xử, cứ đến nói với ta. Nàng ấy dừng lại một chút, thanh âm như vô tình trở nên xa cách hơn. Gia phong Tạ gia nghiêm khắc, dù Tạ Khước Sơn có trở về, cũng không thể để hắn làm hỏng thanh danh của cả nhà. Nam Y hiểu ý, Cam Đường phu nhân đang trách Tạ Khước Sơn, nhưng cũng đang nói với nàng, nàng có thể tự do lựa chọn bất cứ ai, trừ Tạ Khước Sơn. Dù nàng chỉ là thiếu phu nhân trên danh nghĩa của Tạ gia, cũng không thể phá vỡ luân thường đạo lý. Đây là điểm mấu chốt mà Cam Đường phu nhân giữ vững. Những tình cảm chưa được kiềm chế âm thầm chảy xiết, một khi chưa đưa ra ánh sáng, chỉ có thể bị dập tắt. Nam Y cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến sự đoan chính, nhưng dường như cũng không vui vẻ mấy. Nàng bước những bước nặng nề rời khỏi sân viện của Cam Đường phu nhân, vừa đi đến khúc quanh trên hành lang, bỗng bị một người kéo lại. Nhị tỷ nói gì với ngươi vậy? Không trách mắng ngươi chứ? Tạ Khước Sơn đứng rất gần. Nam Y theo bản năng lùi lại một bước. Sao ngươi còn ở trong phủ? Ta thấy nhị tỷ gọi ngươi đi, nên lo lắng. Tạ Khước Sơn bây giờ không còn chút ngại ngùng nào, giọng điệu thân mật như đôi phu thê già trò chuyện sau cánh cửa đóng kín. Nam Y nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói. Chuyện tối qua, coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta đừng nhắc đến, cũng đừng làm vậy nữa. Tạ Khước Sơn nhíu mày, cảm nhận được sự xa cách của Nam Y. Quy củ của Vọng Tuyết Ổ không ràng buộc được ta. Nhưng Cam Đường phu nhân đối xử với ta rất tốt, ta không thể làm chuyện khiến nàng ấy khó xử. Tạ Khước Sơn có chút nóng nảy, bắt đầu nói không suy nghĩ. Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Nam Y hỏi lại, câu hỏi này khiến Tạ Khước Sơn sững người, nhất thời không biết nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ theo bản năng phản kháng lại cảm giác Nam Y xa cách hắn, nhưng hắn rốt cuộc muốn gì? Về những suy nghĩ đen tối này, hắn cũng không thể nói ra. Nam Y lại nói thêm, chẳng phải ngươi đã nói sao? Tình yêu của nam nhân dành cho nữ nhân thật rẻ mạt, tình yêu của nữ nhân dành cho nam nhân lại cao quý không đi đến đâu, chỉ là nhất thời hứng khởi, sắc mê tâm trí, không có bất cứ hàm nghĩa sâu xa nào. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Ánh mắt Tạ Khước Sơn lập tức lạnh xuống, bề ngoài vẫn bình thường, nhưng thực ra đã tức giận đến bốc khói. Nữ nhân này thật tàn nhẫn, rõ ràng tối qua còn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương tiếc, chứa đựng thâm tình. Giọng điệu hắn cũng trở nên gay gắt, giữa chúng ta chỉ có một quy tắc, những thứ khác không tính. Nhưng Nam Y dường như không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn khẳng định nói. Nhưng ta biết, ngươi là một chính nhân quân tử, Tạ Khước Sơn. Đội mũ cao cho ta à? Nhưng hắn lập tức bị đẩy vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan. Nam Y rộng lượng vỗ vỗ bả vai Tạ Khước Sơn, ra vẻ trưởng thành nói. người cũng đã xúc động vài lần rồi, chúng ta coi như hòa nhau. Rồi nghênh ngang bỏ đi, đi đến cuối hành lang, Nam Y cảm thấy trống vắng trong lòng, quay đầu nhìn lại, Tạ Khước Sơn đã không còn ở đó. Hoa chiều các, mặt trời đã lên cao, Trương Nguyệt Hồi đang nằm trên giường ngủ mơ màng, chờ mình, cả người lẫn chăn mỏng đều rơi xuống đất. Hoàn toàn tỉnh táo, hắn xoa xoa đầu cho đỡ đau sau cơn say, rồi đẩy cửa sổ ra. Hắn tựa vào cửa sổ, để gió lạnh tràn vào làm đầu óc tỉnh táo hơn, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, đôi mắt vô cảm nheo lại. Kéo nhẹ chiếc chuông đồng trong phòng, lập tức có người hầu bước vào. Chủ nhân, Trương Nguyệt Hồi ra hiệu cho người hầu lại gần, dặn dò vài câu, người hầu nhanh chóng lui xuống. Bên ngoài hoa chiều các có không ít ám vệ của Hắc Ô Doanh cải trang thành khách nhân, người qua đường, thực khách. Mục tiêu của họ chỉ có một, theo dõi Trương Nguyệt Hồi. Hành động lớn nhất của Trương Nguyệt Hồi gần đây là công khai đến cầu hôn Tạ gia quả phụ. Việc này do hắn làm ra cũng không có gì lạ, thậm chí còn có chút hợp lý. Có lẽ phú thương giàu có này thích vợ người ta. Từ hôm đó, hoa chiều các yên ắng không có động tĩnh gì. Bọn ám vệ tự cho là mình che giấu rất tốt, không ngờ hôm nay hoa chiều các đột nhiên có một nhóm nữ tỳ đi ra, chính xác tìm đến từng ám vệ đang cải trang, đưa cho họ trà và bánh ngon, còn nói đây là ý của chủ nhân, mọi người vất vả rồi. Bọn ám vệ ngạc nhiên, không biết nên nhận hay không. Trò hề này không thể qua mắt Trương Nguyệt Hồi, edit, FB Frenary. Sau đó, hắn đốt hương tắm rửa, thay quần áo, rồi ngồi đợi trong lầu các, quả nhiên, có khách không mời mà đến. Người đến là một nữ tử, Trương Nguyệt Hồi thật sự không ngờ, gió lịch đô phủ lại thổi nàng ta đến đây. Đây là một thiếu nữ kỳ nhân dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ áo gấm đỏ thêu hoa, viền áo và tay áo được trang trí bằng lông hồ trắng, khiến nàng ta vừa oai phong lại vừa quyến rũ. Trên mặt nàng ta chỉ trang điểm nhẹ, nhưng dưới hàng mi sâu là đôi mắt phượng, ánh mắt như một chiếc quạt lông vũ nhẹ nhàng lướt qua mặt người, toát lên vẻ phong tình vạn trùng. Trương Nguyệt Hồi hiếm khi lộ vẻ thận trọng, đứng dậy hành lễ chỉnh tề. Tiểu nhân bái kiến trưởng công chúa, Hoàn Nhan Bồ Nhược, là trưởng công chúa hiện tại của Đại Kỳ, muội muội của vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là nữ nhi, dung mạo thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng nàng ta làm việc quyết đoán, thủ đoạn hơn người không thua kém nam nhân. Nàng ta không có chức vụ chính thức trong triều đình, nhưng lại là người đứng sau có thể ảnh hưởng đến mọi quyết sách của vương triều Đại Kỳ. Bề ngoài Hắc Ô Doanh do Nha Cửu thống lĩnh, nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay nàng ta. Trong giây lát, Trương Nguyệt Hồi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ Hoàn Nhan Bồ Nhược đã vào thành cùng lúc với Hắc Ô Doanh. Lăng An Vương mất tích vẫn chưa có động tĩnh. Sự hợp tác giữa Cốt Sa và Hoàn Nhan Tuấn rõ ràng có vấn đề, nàng ta chắc chắn đến để điều tra tình hình rối ren ở Lịch Đô Phủ. Chỉ là nàng ta vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối quan sát mọi động tĩnh của Lịch Đô Phủ. Trương Nguyệt Hồi bỗng thấy bất an, nàng ta đã biết được bao nhiêu tin tức, nàng ta và Trương Nguyệt Hồi là người quen cũ, hắn có thể nhanh chóng thâm nhập vào giới kỳ nhân, mở rộng kinh doanh không thể tránh khỏi việc phải kết giao với một số nhân vật quan trọng. Mà Hoàn Nhan Bồ Nhược có thể nói là chỗ dựa của Trương Nguyệt Hồi ở Đại Kỳ. Nàng ta đánh giá cao phú thương này, cho rằng trong thời kỳ đặc biệt cần phải sử dụng những nhân tài phi thường. Nhiều việc không thể công khai, nàng ta đều giao cho Trương Nguyệt Hồi làm. Hắn luôn có thể hoàn thành xuất sắc một cách bất ngờ. Chỉ là sau khi hắn đến Lịch Đô Phủ, nàng ta không còn nắm rõ hướng đi của hắn nữa. Đây là một trong số ít người mà Trương Nguyệt Hồi cần phải hết sức cẩn trọng khi đối phó. Dù là Cốt Sa hay Hoàn Nhan Tuấn đều không thể can thiệp vào công việc của Quy Đường, nhưng Hoàn Nhan Bồ Nhược thì khác, nhiều thương vụ của hắn, thực chất là nhờ nàng ta giúp gom góp tiền bạc mới có thể triển khai, nàng ta hiểu rõ về Quy Đường như lòng bàn tay. Ánh mắt Hoàn Nhan Bồ Nhược đã nhìn thấu Trương Nguyệt Hồi, nàng ta thong thả ngồi xuống sập. Trương lão bản, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Trương Nguyệt Hồi nhướng mày, tỏ vẻ bối rối. Lần trước ta bảo ngươi suy nghĩ làm phò mã của ta, ngươi lại bỏ chạy ngay hôm sau. Đến Lịch Đô Phủ đã mấy tháng cũng không gửi cho ta một tin tức nào. Sao vậy, ta là hổ báo gì đó đáng sợ lắm sao? Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenally. Trưởng công chúa, thật sự là... Trương Nguyệt Hồi nhíu mày, đau khổ hạ giọng. Tiểu nhân có bệnh kín, Trương Nguyệt Hồi quả thực dám nói bất cứ điều gì. Hoàn Nhan Bồ Nhược cũng không buồn, chỉ tỏ vẻ tiếc nuối nhìn nửa dưới của hắn, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Sao ngươi không nói sớm, còn để ta thương nhớ, mơ mộng hão huyền. Nàng ta nói chuyện rất tự nhiên không chút ngại ngùng, quả là người không kiêng dè lời nói. Đột nhiên lại nhớ ra điều gì, hỏi, vậy sao ngươi lại đi cầu hôn một quả phụ, tuy thân thể không được, nhưng có một số đam mê khó nói. Trương Nguyệt hồi đáp tỉnh bơ, Hoàn Nhan Bồ Nhược hiểu ý, gật đầu đầy ẩn ý. Nếu vậy, tình cảm thì không có gì để nói, ta vẫn nên bàn chuyện làm ăn với Trương lão bản thì hơn. Mọi chuyện của Quy Đường đều là của Trường công chúa, ngài muốn biết gì, cứ việc phân phó. Trương Nguyệt hồi đóng vai chó săn cũng rất thành thạo, chuyện Lịch Đô phủ, ngươi không nhúng tay vào chứ? Hoàn Nhan Bồ Nhược liếc xéo, như đang đưa tình, rõ ràng không có chút sắc bén nào nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Trương Nguyệt hồi thành thật trả lời, còn nhúng tay không ít. Nói nghe xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã moi được một số thông tin, kiếm được không ít tiền từ Cốt Sa tướng quân và Hoàn Nhan đại nhân, nhưng hai người này dường như có chút bất hòa, dẫn đến cuối cùng mọi chuyện không thành. Nói cho cùng cũng là trách nhiệm của ta đang rất lo lắng đây. Trương Nguyệt hồi biết mình đáng ngờ, trong từng sự việc, hắn đều cản trở chứ không giúp đỡ. Hắn không phải cố ý, chỉ là lười gây chuyện, ai lại thích làm hại đồng bào chứ? Tiêu chuẩn đạo đức của hắn tuy không cao, nhưng vẫn còn chút lương tâm. Vì vậy, hắn khéo léo đẩy trách nhiệm sang Cốt Sa và Hoàn Nhan Tuấn, để họ gánh hết hậu quả. Hoàn Nhan Bồ Nhược lười biếng nói, dù là Cốt Sa hay Hoàn Nhan Tuấn, họ đều là bề tôi trung thành của Vương Triều, lập trường chắc chắn không có vấn đề. Nhưng trong hành động, mỗi người đều có tư tâm khó tránh khỏi sai lầm. Ta đến đây lần này là để điều tra xem, họ tự mình phạm sai lầm hay bị ai đó mê hoặc che giấu, mới gây ra những chuyện không ổn. Ý ngoài lời, Trương Nguyệt hồi hiểu rõ, trước đây hắn không dính líu gì, chỉ lo cho bản thân, cũng vì đứng ở góc độ người ngoài cuộc nên có thể nhìn rõ toàn cục. Tạ Khước Sơn và Bình Trúc Tư đã nhiều lần lợi dụng sự tranh giành công lao giữa Hoàn Nhan Tuấn và Cốt Sa để thực hiện kế hoạch của mình, hoàn hảo thoát thân. Nhưng với sự xuất hiện của Hoàn Nhan Bồ Nhược, lỗ hổng này sẽ sớm bị lấp đầy. Bình Trúc Tư muốn làm gì cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Hèn gì Hắc Ô Doanh gần đây hoạt động hiệu quả như vậy ở Lịch Đô Phủ, hóa ra đằng sau có cao nhân chỉ đạo. Ban đầu hắn có thể không quan tâm, nhưng nam y ở Bình Trúc Tư, hắn không thể không để ý, trước đây ta không hỏi ngươi về lập trường, vì ta đánh giá cao và tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Hoàn Nhan Bồ Nhược thậm chí còn tỏ ra hơi tủi thân nhìn hắn. Ngươi phải chọn một lập trường, thể hiện lòng trung thành với ta. Mọi chuyện trên đời, chỉ là lợi ích qua lại, lập trường có gì quan trọng? Không được, ta không hài lòng. Hoàn Nhan Bồ Nhược kéo cổ Trương Nguyệt hồi làm nũng. Nhưng sự nũng nịu này không hề mang lại cảm giác hưởng thụ, chỉ toàn là sự uy hiếp. Trương Nguyệt hồi cười mỉm, còn cần phải chọn sao? Lòng tiểu nhân tất nhiên thuộc về ngài, bề ngoài là sự hoàn hảo không tì vết, nhưng trong lòng đã rơi xuống vực sâu. Trương Nguyệt hồi biết, hắn phải tham gia vào trò chơi này. Hắn muốn buông bỏ tất cả vì nằm y, rời khỏi những tranh đấu nhưng đã quá muộn. Giờ phút này, hắn không thể đứng ngoài cuộc nữa. Lời nam nhân nói, ta vốn không tin, nhưng Trương lão bản dù sao cũng là người ta yêu quý, ta sẽ tin ngươi một lần. Hoàn Nhan Bồ Nhược buông tay, mắt nheo lại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm, cả những thứ ngươi quan tâm. Hoàn Nhan Bồ Nhược khều nhẹ lò hương, thổi cho bay vào mặt Trương Nguyệt hồi. Phụt, tất cả đều tan thành mây khói, cách Trương.